nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp mới sử dụng linh thuật. Nàng không thể để cho nước sông Phần Thủy nhấn chìm mấy vạn binh mã tạo thành sát sinh lớn như thế. Nếu như vậy ý nghĩa việc nàng cực khổ tới Nam Cương ở đâu? Nàng thấy Phong Tẫn kéo thân ảnh Trầm Chiêu cứng ngắc, có chút nhức đầu, từ lúc nào nàng thành phụ nữ có chồng rồi? Người khác không biết, Phong Tẫn hẳn là rõ ràng nhất. Nàng điểm nhẹ mũi chân, đi theo phía sau hai người. Một lát sau, ba người đều qua sông. Nam Cương Quốc Cựu ném thi thể Diệp Tiêu xuống. Phong Tẫn chán ghét đẩy Trầm Chiêu. Thân thể Trầm Chiêu bất ổn, suýt ngã xuống mặt đất. Sau đó Vân Thiển Nguyệt đi tới phất tay dùng chân khí đỡ lấy Trầm Chiêu. Trừng mắt với Phong Tẫn. Phong Tẫn hừ lạnh một tiếng. Mặt Trầm Chiêu vừa đỏ vừa trắng bệch. Quay lại đầu, thấp giọng nói, cảm ơn Sở cô nương. Đừng để ý đến hắn. Vân Thiển Nguyệt trấn an Trầm Chiêu một câu. Trầm Chiêu nhìn Phong Tẫn một cái. Trầm mặc gật đầu, lúc này Diệp Thiến đã cùng Vân Mộ Hàn đứng chung một chỗ. Dặn dò người kiểm kê nhân số binh mã, thu thập chiến trường, thấy mấy người trở lại từ bên kia bờ sông. Hai người vội vàng đi tới. Thiến Nhi, đây là Diệp Tiêu. Nam Cương Quốc Cữu chỉ thi thể Diệp Tiêu trên mặt đất nói. Bị Trầm Chiêu giết, mặc dù nữ nhi của hắn đã chạy, nhưng lão già kia đã chết cũng coi như một công lớn. Diệp Thiến nhìn thi thể Diệp Tiêu một cái. Gật đầu, đích xác là hắn, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua về phía kinh thành Nam Cương. Lạnh lùng nói, sớm muộn gì Tần Ngọc Ngưng cũng phải chết. Cách chương.